Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 175, 800 kim hoa ra Tây Môn, canh 1. Nửa giờ sau, Diệp Trường Thanh cùng Lý Thành Long Tà Tiểu Đa ngồi tại trở về trên xe. Ba người nhìn nhau không nói gì, nửa ngày đều không có người mở miệng nói chuyện, một mực đến Tà Tiểu Đa biệt thự sau khi xuống xe. Ba người đi vào biệt thự, Tả Tiểu Đa mới hắc hắc nói, Cao gia xuất thủ, vẫn là rất hào phóng. Lý Thành Long cũng là gãi gãi đầu, nói, ta cái này toàn bộ hành trình vẩy nước đánh xì dầu, thế mà cũng được 500 thượng phẩm tinh hồn ngọc. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cao gia lần này, trực tiếp đưa ba phần lễ vật. Lý Thành Long mặc dù toàn bộ hành trình đã nói một câu tự giới thiệu, nhưng là một phần này theo lễ, vẫn như cũ là trùng điệp, không có bị rơi xuống. Ta bên này là một thanh kiếm, nhưng nói là thần binh lợi khí, có khác 1.000 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc. Ân, còn có 1.000.000 tinh nguyên tệ tiền mặt. Đây là vọng khí dùng tới được phẩm cổ la bàn. Quả nhiên đại thủ bút, Tả Tiểu Đa nói, xem ra vị này cao phu nhân là thật dụng tâm, bỏ hết cả tiền vốn a. Diệp Trường Thanh cười cười, nói, há lại chỉ có từng đó là bỏ hết cả tiền vốn. Ta bên này lấy được là 3 khối cực phẩm tinh hồn ngọc. Hiệu trưởng, ngài mới là phát thiên đại tiền của phi nghĩa. Đây chính là 3.6 tỷ a. Tả Tiểu Đa hai mắt phản quang, ta chia lãi cái 1 tỷ, không quá phận a. Xéo đi, Diệp Trường Thanh tức giận mắng, người muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Coi như ăn cơm sao? Ngài là không biết a, ta hiện tại đã nghèo đến không có cơm ăn. Tả Tiểu Đa lặng lẽ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh đưa tay tại trên đầu của hắn đánh cái bạo lật. Ba người bên này vừa rồi tọa hạ, Diệp Trường Thanh vội vàng Lý Thành Long đi đun nước pha trà, sau đó liền nhíu mày suy tư, hiển nhiên là đang hồi tưởng chuyện hôm nay. Chờ đến trà pha tốt, Diệp hiệu trưởng mới mở miệng, hai người các ngươi hôm nay một nhóm cao gia, nhìn xem cái này cao gia như thế nào, nhìn xem vấn đề này thì như thế nào. Đối với Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long, Diệp Trường Thanh đã sớm không dám đem hai người xem như tiểu hài tử đối đãi. Hai người kia đối đãi tình thế diễn biến nhạy cảm độ, có rất nhiều thời điểm đã so với chính mình còn mạnh hơn. Diệp Trường Thanh đang thảo luận chuyện thời điểm, áp dụng ngữ khí thái độ, hoàn toàn chính là bình khởi bình tọa, bình đẳng trạng thái. Diệp lão đại, hay là ngươi nói trước đi đi. Lý Thành Long nhíu mày, nói, ta không hiểu vọng khí thuật, đối với rất nhiều chuyện, đành phải một nhà chi nghĩ, cũng không chu toàn thông thấu, vẫn là chờ Tả lão đại nói xong. Ta dựa theo Tả lão đại nói tới đều là chân thực trên cơ sở, lại tại phương hướng kia đẩy sâu một tầng. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, nói, liên quan tới chuyện này, ta từ đáy lòng cảm khái là, Cao Chí Vân cao phó hiệu trưởng, là cái người có phúc, người có phúc. Diệp Trường Thanh cùng Lý Thành Long đối với Tả Tiểu Đa thuyết pháp này, đều biểu thị ra từ đáy lòng không hiểu, nói thế nào lên cái này tới. Chuyện này, như lấy ý tưởng mệnh lý mà nói, cao gia chính là tai họa ngập đầu, hơn nữa còn nếu là đoạn tử tuyệt tôn tai họa ngập đầu. Nhưng không trùng hợp chính là, Cao Chí Vân tìm người vợ tốt. Tả Tiểu Đa cười khổ một tiếng, nói, Cao Chí Vân vị này vợ cả thê tử, hẳn là xuất thân đại gia tộc danh viện a. Ân, hoặc là hẳn là nói danh môn vọng tộc đích hệ huyết mạch. Hắn mặc dù là dùng nghi vấn, nhưng khẩu khí lại dị thường chắc chắn định. Diệp Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói, nghe nói vị này cao phu nhân chính là Tây Môn gia con vợ cả quý nữ. Lúc trước Tây Môn gia cũng không biết chuyện gì xảy ra, không ngừng sinh nha đầu, liên tục mấy chục năm không có nam đinh xuất sinh, liền cái kia cực đoan, ngay cả Tây Môn đại soái đều gấp mắt. Mà vị này cao phu nhân chính là năm đó Tây Môn gia một vị thiên kim tiểu thư. Chỉ là nàng mặc dù là con vợ cả, nhưng bởi vì ngay lúc đó con vợ cả thuận vị quá mức dựa vào sau, lại thêm Tây Môn gia tộc trọn vẹn mấy trăm nha đầu, đã sớm có được phiền là cho nên đối với gia tộc chúng nữ nhi đều không thế nào hiếm có. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh ha ha cười cười. Năm đó, Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân cơ hồ chết cười, còn chuyên môn làm một bài thơ cho Tây Môn đại soái. Dẫn mỉm cười đàm luận, nhưng mà sự thật chính là như vậy. Tây Môn đại soái đối với Hữu Lộ Thiên Vương hoàn toàn không thể làm gì. Ha ha, Diệp Trường Thanh cười cực kỳ vui vẻ. Hiển nhiên lúc ấy chuyện này chẳng những oanh động, càng bị bởi vì đàm tiếu. Ai cũng thích thơ. Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy rất hứng thú. Hữu Lộ Thiên Vương một thân đã sớm ghi vào sách giáo khoa. Đối với vị này đỉnh phong nhân vật chuyện cũ, làm sao có thể không có hứng thú? Không phải nói Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân bình sinh ghét nhất chính là đọc sách à? Làm sao còn biết làm thơ? Thơ này cái gì nội dung? Bài thơ này về sau bị Tây Môn đại soái bỏ ra cái giá rất lớn mới ép xuống, nhưng cũng bởi vậy dẫn ra một vị so Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân nhân vật càng khủng bố hơn, để cố sự này càng nhiều một phần truyền kỳ ý vị. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh cười đến híp cả mắt. Hiển nhiên hắn đối với mấy cái này đại nhân vật bát quái cũng là hứng thú dạt dào. Đàm luận tính không cạn. Hiệu trưởng, người tranh thủ thời gian đọc thơ đi. Bán cái gì cái nút? Tả Tiểu Đa liên tục thúc giục. Lúc ấy Hữu Lộ Thiên Vương viết là 800 trống bụng như mộ phần, bao nhiêu nam nhi mệt mỏi đoạn hôn, năm đời đấng mày râu đủ cố gắng, 35 năm cần cày cấy, trông mong hy vọng 800 côn, rượu ngon dự bị 100,000 tấn. Một khi phòng sinh truyền tin vui, 800 kim hoa ra Tây Môn. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long sau khi nghe xong nhất thời cười thành một đoàn. Bài này về làm đến thật sự là quá danh mãnh. Diệp Trường Thanh cũng là vừa niệm bên cạnh cười. Về sau, Tây Môn đại soái thật vất vả mới đưa bài thơ này ép xuống, tại cả nước phạm vi bên trong tiêu trừ ảnh hưởng. Bất ngờ ngay lúc đó Tần Cha ngự tọa Tả đại nhân đụng hưng giống như thêm một câu. Mà câu này, Tây Môn đại soái đúng là ép không nổi nữa. Diệp Trường Thanh cười ha ha lấy. Tần Cha ngự tọa, Tả Tiểu Đa không hiểu ra sao. Có vẻ như chưa nghe nói qua cái tên này ai. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh cảm giác thất ngôn. Nói, ngươi không cần phải để ý đến những thứ này. Lại có mấy phần không dám nói bừa ý tứ. Tả Tiểu Đa lòng ngứa ngáy gian nan. Nói, vị này ngự tọa đại nhân nói cái gì? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh thật sâu cảm giác được hối hận. Ta hôm nay đây là thế nào? Một khoan khoái miệng nói thế nào đứng lên chuyện này? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, ho khan nửa ngày. Nhìn thấy hai người bốn con mắt sáng lấp lánh tất cả đều là hiếu kỳ. Rốt cục nghiêm mặt, nói chính sự, hai người các ngươi cao như vậy lòng hiếu kỳ làm cái gì? Hiệu trưởng uy nghiêm, lập tức nâng lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long một mảnh im lặng. Cái này có thể trách ta hai? Chẳng lẽ không phải ngươi trước nhắc lên câu chuyện? Ngươi mới vừa nói nước miếng tung bay cao hứng bừng bừng đỗ lại đều ngăn không được. Hiện tại thế mà răng rắc lập tức chùm lên hai ta trên đầu. Không biết làm người khác khó chịu vì thèm có tội sao? Già mà không kính, thực trùy. Trước đó đàm tiếu có một kết thúc. Nói một chút ngươi phát hiện đi. Đây mới là chuyện đứng đắn. Diệp Trường Thanh đảo ngược thúc giục Tả Tiểu Đa. Rất rõ ràng, đối lại trước chủ đề, Diệp hiệu trưởng là không muốn lại muốn tiếp tục nữa. Trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long chỉ cảm thấy chính mình tựa như xui xẻo đồng dạng bị đè nén. Ghét nhất sự tình chính là nói chuyện nói một nửa, sau đó im bặt mà dừng. Mặc cho ngươi như thế nào muốn nghe xong tục, người ta chính là không hề đề cập tới. Cái này giống như là một ít người viết tiểu thuyết, viết đến đặc sắc địa phương, lo lắng đủ nhất địa phương. Đột nhiên đoạn chương, như vậy lại không đoạn dưới. Lại này tác giả đơn giản chính là không có lương tâm. May mắn có vị anh tuấn nhất phong gia trưởng môn nhân là tuyệt sẽ không dáng vẻ như vậy. ta phát hiện, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ho khan một cái, bắt đầu tổ chức ngôn ngữ. Sở dĩ nói vị này cao phó hiệu trưởng bị người âm mưu tính toán, bị thương nặng vận nghèo, hầu như mạt lộ, vẫn còn không có nhà phá người vong, thậm chí vẫn còn lượn vòng chỗ trống. Nguyên nhân chính là chiếm lão bà ánh sáng, có lão bà mang tới nhà chồng khí vận đỉnh lấy. Mặc dù ta vẫn là cũng không minh bạch, cưới tây môn ra con vợ cả nữ nhi kẻ may mắn thế mà còn dám tìm nhiều như vậy tiểu lão bà. Bản thân cái này chính là một kiện chuyện lạ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn trộm nhìn một chút Diệp Trường Thanh. Rõ ràng chính là muốn nghe song tục, mượn cớ kéo chủ đề. Cái này, có nguyên nhân khác. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh nói. Chuyện cụ thể từ đầu đến cuối về sau sẽ nói với ngươi. Bây giờ nói chính sự. Tả Tiểu Đa trợn mắt một cái. Lão tử nói chẳng lẽ không phải chính sự. Nhưng câu nói này lại chỉ là ở trong lòng nói một chút. Cao phó hiệu trưởng lần này gặp phải chính là hủy diệt tai ương. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Ba cái cùng nhau phản phệ. Gì có thể may mắn thoát khỏi. Mà trong đó chủ yếu nhất phản phệ. Càng là nguồn gốc từ hắn không hiểu đứng ở Nhật Nguyệt Quan đối diện. Còn có lấy đủ loại hành động. Dao động nhân tài căn cứ. Người cùng thiếu thốn quá mức. Đây là tổn hại người cùng. Thứ yếu. Hắn từ gần 20 năm liền bắt đầu chủ tính phong thủy cục. Lại cũng không biết sớm đã lâm vào người hữu tâm tính toán bên trong. Tiên cơ không phải là tiên cơ, mà là lỡ dịp. Quê quán từ vừa mới bắt đầu liền biến thành nó nhược điểm. Chính là tổn hại địa lợi. Lại đến mưu tính hạng phó hiệu trưởng chi cục. Hắn cho là hắn là thao cục người. Thật là một viên dự thiết bị bỏ qua quân cờ. Tại sân nhà chi địa thâm thụ trọng thương, là vì tổn hại thiên thời. Cuối cùng, bản thân hắn chính là bị người lợi dụng. Mấu chốt nhất còn tại ở, hắn chi chính thê con hiền lương trung hiếu. Thay hắn che chắn gánh chịu rất nhiều tai ác, cho hắn lưu lại một chút hy vọng sống. Một chút chuyển cơ, cái gọi là từ nơi sâu xa, tự có thiện ác quả báo. Coi là thật không giả, Tả Tiểu Đa nói. Lại thêm chúng ta viện thủ, điểm phá sai lầm, cao gia lần này, mặc dù họa sát thân không khỏi, lại cũng không coi là thật dao động căn cơ, nhưng phản phệ đã bắt đầu xuất hiện, tích lũy tháng ngày phía dưới, cao gia bại vong cuối cùng khó tránh khỏi. Diệp Trường Thanh nhíu mày, nói cách khác, ngươi tại cao gia lời nói, tất cả đều là thật, không phải là nói chuyện giật gân. Bao quát những cái kia phong thủy, vọng khí thuật số cái gì, cũng đều là thật, đương nhiên là thật. Tả Tiểu Đa rất kỳ quái trợn tròn mắt, hiệu trưởng ngài tại sao có thể có câu hỏi này đâu? Ta Tả Tiểu Đa, Tả đại sư tên tuổi cũng không phải lung tung nói khoác có được. Khí vận mệnh số một đạo tối kỵ ăn nói lung tung, chính là cố ý lừa dối, cũng là đem lời nói đến chỉ tốt ở bề ngoài. Quyết không có thể thuần nhiên lừa gạt. Ngoặc kép, ha ha, Diệp Trường Thanh cười một tiếng. Ngoặc kép, người nói tiếp, đang nhìn qua cao phó hiệu trưởng bản nhân tình huống. Còn có cao gia phong thủy khí tượng, cao phó hiệu trưởng chịu thương. Chân thật bất hư, nửa điểm không còn hoa trương giả bộ. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Nói đến đây, cố ý ngừng một chút. Diệp Trường Thanh chậm rãi gật đầu. Thụ thương thật giả, nhất là loại này lâm vào hôn mê thương thế. Đối với Diệp Trường Thanh bực này cao thâm người tu hành sớm đã là liếc qua thấy ngay. Quyết định không ai có thể tại hắn cường giả bực này trước mặt làm bộ. Còn có thể làm bộ đến như vậy không chê vào đâu được. Hoàn toàn không có sơ hở. Ta vừa rồi nâng lên, cao phó hiệu trưởng thương thế kia. Thật là đã đủ chí mạng. Đối phương hạ tử thủ. Muốn đem cao phó hiệu trưởng triệt để giết chết, cũng chính là cái gọi là khí tử tranh tiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.